Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, tuệ năng, nhìn đến Tạ Gia Ngữ chật vật như vậy, bộ dáng, Huệ cùng trưởng công chúa kinh hãi một chút, ân cần hỏi han, phát sinh chuyện gì, tốt khoe xấu che, hơn nữa, chuyện này Tạ Gia Ngữ không hy vọng phiền toái đến biểu tỷ, cho nên, giả vờ không thèm để ý đạo, trong phủ lái xe Sa Phu là vừa đến, ở trên đường không cẩn thận lật xe, Huệ cùng trưởng công chúa nhíu nhíu mày. Đạo, như thế nào có thể làm cho như vậy người đưa ngươi lại đây? Văn Xương Hầu phu nhân là thế nào trong khu vực quản lý viện? Tạ Gia Ngữ cười nói sang chuyện khác. Đạo, ân. Sa Phu đã muốn bị ta đuổi trở về. Ngày mai lúc đi ta cần phải cọ một chút biểu tỷ xe ngựa. Huệ cùng trưởng công chúa đạo. Này có cái gì? Chúng ta cùng nhau trở về liền là kế tiếp. Tạ Gia Ngữ đi chuẩn bị cho nàng tốt khách phòng nghỉ ngơi. Tắm rửa một cái. Sau đó đổi một thân xiêm y. Xuân Đào đi tìm trong chùa miếu tăng nhân mượn một ít vẽ loạn miệng vết thương dược. Tại Tạ Gia Ngữ ngón tay thượng cẩn thận xoa xoa. Tuy rằng miệng vết thương không lớn, nhưng chung quy tay đứt ruột sót. Tạ Gia Ngữ đau đến thẳng nhíu mày. Hạ Tang đứng ở một bên thấy được, càng thêm áy náy. May mà trừ tay chỉ thượng miệng vết thương, địa phương khác đều không có gì rõ ràng vết thương. Tạ Gia Ngữ thượng xong dược, nhìn đến Hạ Tang biểu tình, nghĩ đến nàng trước khập khiễng bộ dáng, cùng Xuân Đào đạo, hảo, hai người các ngươi cũng đi sát một ít dược đi. May mà ngày mai mới đi lễ Phật, buổi chiều chúng ta liền tại trong phòng hào hảo nghỉ ngơi. Là chủ tớ mấy người đang nói chuyện, Huệ cùng trưởng công chúa mang theo trong chùa miếu tinh thông y thuật tuệ năng đại sư đã tới. Tuệ năng đại sư nay khoảng 60 tuổi, lưu chữ hoa dâm tròm dâu, khuôn mặt trắng nõn, một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng. Tạ Gia Ngữ lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Gia Ngữ, xe ngựa lật ngược lại không phải việc nhỏ. Ta nghĩ nghĩ, chung quy không quá yên tâm, đem tuệ năng đại sư mời qua đến cho ngươi chẩn bệnh một chút. Huệ cùng trưởng công chúa nắm Tạ Gia Ngữ tay nói, nhìn Tạ Gia Ngữ trên tay vết thương, đau lòng ghê gớm. Đi tuệ năng đại sư nhìn đến Tạ Gia Ngữ tựa hồ sửng sốt một chút, nhưng mà trên mặt hắn thịt quá nhiều, hơn nữa ánh mắt lại nhỏ, cho nên không có người phát hiện dị thường. A-di-đà-phật, tuệ năng đại sư cho Tạ Gia Ngữ thấy lễ. Tạ Gia Ngữ cũng mau chóng hồi thần, hướng tuệ năng đại sư trở về lễ. Tiếp, tuệ năng đại sư liền cho Tạ Gia Ngữ đem bắt mạch. Bởi vì cách rất gần, cho nên Tạ Gia Ngữ thấy được tuệ năng đại sư sau tay một viên hồng chí. Viên này hồng chi thấy thế nào, như thế nào quen thuộc, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra đến tột cùng đã gặp nhau ở nơi nào. Đang tại trong lúc suy tư, tuệ năng đại sư đem xong mạch, nữ thí chủ không có gì đáng ngại, chỉ là bị chút kinh hách, uống một bộ dược ngủ một giấc liền hảo. Nói xong, hơi hơi mở mắt nhìn Tạ Gia Ngữ một chút. Cái nhìn này, có chút sắc bén, khiến Tạ Gia Ngữ tim đập có hơi tăng nhanh một ít. Huệ cùng trưởng công chúa không thấy được cái này chi tiết, chỉ nghe được tuệ năng đại sư cuối cùng chẩn bệnh kết quả. Rốt cuộc yên tâm đi chờ tuệ năng đại sư đi sau. Huệ cùng trưởng công chúa gặp Tạ Gia Ngữ đang nhìn tuệ năng đại sư ngẩn người, phất phất tay, khiến người bên cạnh tất cả lui ra, nhỏ giọng cùng Tạ Gia Ngữ đạo, ngươi có hay không là nhận ra hắn đến? Tạ Gia Ngữ nghi ngờ, nói, a, ai a. Huệ cùng trưởng công chúa bật cười nói, Ta xem ngươi nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, còn tưởng rằng nhận ra hắn, lại nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều. Chắc hẳn lấy hắn hiện tại cái này bộ dáng, người bình thường cũng khó mà cùng nguyên lai hài tử kia liên hệ cùng một chỗ. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, đạo, người này nguyên lai thật là chúng ta người quen biết sao? Ta vừa mới thấy hắn cái nhìn đầu tiên thì quả thật cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ nổi hắn lớn lên giống ai. Huệ cùng trưởng công chúa Phúc suy một tiếng, bật cười. Đạo, ngươi cho hắn kia trần trụi trên đầu gắn một đầu đầu bạc, lại đem hắn chòm râu lưu lại trưởng thử Semon Sơ Nga. Đúng rồi, ánh mắt còn lại lớn hơn một chút, đầy đầu đầu bạc, thật dài chòm râu, mắt to. Tạ Gia Ngữ mờ mịt nhìn Huệ cùng trưởng công chúa, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là nghĩ không ra là ai. Khâm Thiên giám Lưu Thiên Sư, Huệ cùng trưởng công chúa đạo. Tạ Gia Ngữ đồng tử có hơi trợn to, kinh ngạc nhìn Huệ cùng trưởng công chúa, lập tức cúi đầu nhớ lại một chút Lưu Thiên Sư bộ dáng, lại cùng vừa mới Tuệ Năng đại sư bộ dáng so sánh một chút. Quả nhiên, hai người có rất nhiều chỗ tương tự. Đột nhiên, nàng nhớ tới một người, nhanh chóng quay đầu nhìn Huệ cùng trưởng công chúa. Đạo, chẳng lẽ, cái này đại sư chính là năm đó cái kia? Huệ cùng trưởng công chúa gật gật đầu, khẳng định Tạ Gia Ngữ ý nghĩ trong lòng. Những chuyện này tại ta trong ấn tượng đã qua rất nhiều năm, rất nhiều ký ức đều không quá rõ ràng. Ta dự tính ngươi hẳn là còn có thể nhớ. Chung quy chuyện kia vẫn là ngươi nói cho ta biết. Tạ Gia Ngữ đắm chìm tại một cọc chuyện cũ bên trong, vô ý thức gật gật đầu. Đạo, đích xác ấn tượng phi thường khắc sâu. Một năm kia Lưu Thiên Sư trong nhà ra một cọc gièm pha. Lưu Thiên Sư đại nhi tử lúc ấy nhậm lễ bộ thị lang, tuổi còn trẻ, tuổi trẻ tài cao, hơn nữa cưới hầu phủ đại tiểu thư. Lưu Thiên Sư ra môn đình cũng từ hàn môn dần dần càng thượng một tầng lầu. Có lớn như thế hảo tiền đồ Lưu đại thiếu gia, có một ngày lại đột nhiên bị một cái thanh lâu nữ tử tìm tới cửa. Càng có ý tứ là thanh lâu nữ tử lúc ấy lĩnh một đứa nhỏ, đứa bé kia vừa thấy liền không nhỏ, 7-8 tuổi bộ dáng. Đứa bé kia lớn cùng Lưu đại thiếu gia có chút tương tự, chỉ cần gặp qua Lưu đại thiếu gia người liền không có người hội nhận sai. Mà Lưu Thiên Sư lớn nhất tôn tử năm ấy cũng mới 4-5 tuổi. Hiển nhiên cái này thanh lâu nữ tử sở sinh hài tử là Lưu đại thiếu gia thành thân trước Lưu lại giống. Ngày ấy Tạ Gia Ngữ cùng mẫu thân vừa vặn trải qua chỗ đó. Quang Nghi trưởng công chúa xưa nay chán ghét Lưu Thiên Sư, cho là hắn làm Khâm Thiên giám đại thần lại luôn luôn khắp nơi luồn cúi, muốn đi vào thượng tầng quý tộc. Trên đường đi gặp chuyện này, nhìn đến Lưu Thiên Sư ra hạ nhân đánh thanh lâu nữ tử cùng kia một đứa trẻ, liền ra tay quản một chút. Trưởng công chúa vừa ra tay, kinh thành người càng thêm nhận định đó là Lưu đại thiếu gia giống. Nhưng mà chuyên tâm muốn thay đổi địa vị Lưu Thiên Sư lại không có nhận thức xuống dưới người cháu này. Mặc dù là hoàng thượng hỏi tới, cũng kiên quyết không có thừa nhận đứa nhỏ này. Sau này, đứa nhỏ này cùng hắn thanh lâu xuất thân mẫu thân liền biến mất không thấy. Người thường đại khái không phát hiện cái gì, nhưng thế gia quý tộc đều ở đây nói, hài tử là bị hầu phủ đại tiểu thư đánh chết, hoặc là bị Lưu Thiên Sư tự tay giết. Chỉ là sau này có một ngày, làm Tạ Gia Ngữ tại Hoàng Minh tự phía sau núi trong lúc vô tình nhìn đến hắn thì mới biết được. Nguyên lai hắn cũng chưa chết, mà là trốn ở trong chùa miếu làm hòa thượng. Làm Tạ Gia Ngữ gọi lại hắn thì hắn vẻ mặt kinh hoàng cùng sợ hãi. Tạ Gia Ngữ liền chưa cùng đại nhân nhóm nhắc lên chuyện này. Bất quá, tiểu hài tử luôn luôn giấu không được chuyện nhi. Tuy rằng không cùng đại nhân nói, nhưng Tạ Gia Ngữ lại nói cho cùng nhau chơi đùa nhi Huệ cùng trưởng công chúa. Là lấy, Huệ cùng trưởng công chúa sở dĩ biết tuệ năng thân thế, vẫn là từ Tạ Gia Ngữ nơi này nghe nói. Hiện tại mọi người đều biết thân thế của hắn sao? Tạ Gia Ngữ tò mò hỏi. Huệ cùng trưởng công chúa lắc lắc đầu. Đạo, như thế nào sẽ, nếu không phải năm đó ta cùng ngươi cùng nhau gặp qua hắn một mặt, như thế nào cũng không nhận ra được hắn. Ta nghĩ, ngay cả người của Lưu gia cũng chưa chắc biết thân thế của hắn a. Tạ Gia Ngữ là thật sự tò mò. Huệ cùng trưởng công chúa nhỏ giọng đạo, năm đó nàng mẹ cả thật là nghĩ độc chết hắn, nhưng hắn lại được người cứu xuống dưới. Cho nên a, Lưu gia người phỏng chừng đều cho rằng hắn đã chết, ai cứu hắn? Tạ Gia Ngữ tò mò hỏi. Huệ cùng trưởng công chúa đạo, Lưu gia nhị thiếu gia, cũng chính là hắn nhị thúc cùng nhị thẩm nhi, nghe nói là từ bãi tha ma trong cứu đến, may mắn vừa mới đút độc, bị đại phu thôi phun ra, bằng không a nhất định phải chết. Đây cũng là một cọc xã hội thượng lưu bí mật tân. Bất quá đâu, mấy năm nay, hắn giống như vẫn luôn tại trong chùa miếu đợi, ở kinh thành trung coi như là có chút danh tiếng. Rất nhiều vương công đại thần đều thích lại đây cùng hắn tán tán gẫu, tham thảo một chút Phật pháp. Cho nên đâu, ta cảm thấy Lưu Thiên Sư khẳng định biết chuyện này. Vỏn vẹn dựa vào Lưu gia nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân năng lực, không có khả năng cứu được xuống dưới hắn. Hơn nữa a, hắn có thể ở này ra chùa miếu chỗ hết tài năng, khẳng định mặt sau cũng ít không được Lưu Thiên Sư giúp. Huệ cùng trưởng công chúa hợp lý suy đoán nói. Tạ Gia Ngữ cảm khái, có khả năng, có thể thấy được mỗi người nhân sinh gặp gỡ khác biệt, mọi người có mọi người cách sống. Huệ cùng trưởng công chúa đi sau, Tạ Gia Ngữ dùng một ít cơm trưa, liền đem nấu tốt dược uống nữa. Sau đó nằm ở trên giường, mở to đôi mắt to xinh đẹp nhìn nóc giường màn, đập loạn một buổi sáng, tâm rốt cuộc dần dần rơi xuống. Thật ở này một buổi sáng thật sự là quá kinh tâm động phách. Có như vậy mấy cái nháy mắt, nàng thật sự cho rằng bản thân muốn chết. Từ lần trước xảy ra Thừa Ân hầu phủ sự tình, nàng đã muốn vạn loại cẩn thận, không nghĩ đến thế nhưng như trước xảy ra chuyện như vậy. Chính cái gọi là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, người bên ngoài lại thế nào đều tốt giải quyết. Nhưng là như đối phương là sinh hoạt tại một cái dưới mái hiên quan hệ huyết thống chi nhân, khiến cho người khó lòng phòng bị. 40 năm trước có cha nàng, 40 năm sau lại có như vậy một đám tiểu bối. Cha nàng là trưởng bối, nàng không thể ngỗ nghịch, chỉ có thể nương tiên hoàng tay đến chế ước. Nhưng hôm nay, toàn bộ Văn Xương hầu phủ, trừ nàng đại ca, không ai có thể áp đến trên đầu nàng đến. Nhưng nàng tin tưởng, nàng đại ca là tuyệt đối không có khả năng hại của nàng. Cho nên, những kia hại người của nàng, nàng lúc này đây tuyệt không có khả năng bỏ qua. Tiểu đả tiểu nháo sự tình, nàng có thể việc không đáng lo nhi, nho nhỏ khiển trách một phen liền là. Nhưng loại sự tình này quan sinh tử đại sự, không thể làm qua loa. Bất quá, nàng cũng thật không nghĩ đến, có hoàng thượng biểu đệ cùng thái tử cháu họ làm kháo sơn, phủ trong vẫn còn có người dám xuống tay với nàng. Xem ra, nàng trước tính nết thật sự là quá tốt. Có vài nhân mới dám ức hiếp đến nàng trên đầu đến. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ đặt ở ngực tay dần dần nắm chặt. Chính có thể nói giết người thì đền mạng. Cho dù không giết bọn họ, cũng nhất định muốn làm cho bọn họ hối hận như vậy đối với nàng. Nghĩ nghĩ, Tạ Gia Ngữ dần dần hơi mệt chút. Trầm trọng mí mắt cũng dần dần nhắm lại. Này vừa tỉnh dậy, đã là hai cái canh giờ sau. Nguyên bản treo cao ở trên trời Thái Dương cũng dần dần sắp hạ xuống núi đi. Có lẽ là dùng qua mê dược duyên cớ, hoặc giả có lẽ là giữa trưa ăn ân thần dược hiệu quả. Một giấc này ngủ được phi thường chậm mà đi, sau khi tỉnh lại cảm thấy cả người đều đau. Hơn nữa đầu hỗn loạn, Xuân Đào thấy thế, nhanh chóng đỡ Tạ Gia Ngữ, khiến nàng nhanh lên nằm xuống. Tạ Gia Ngữ lại khoát tay, đạo, không cần, ngủ được nhiều lắm, muốn nhiều đi một chút mới tốt, nói. Tạ Gia Ngữ liền từ từ đứng lên, ở trong phòng đi vài bước, nghe nói Tạ Gia Ngữ đã tỉnh lại, Vệ Tương nhanh chóng đã tới. Gia Ngữ, ngươi buổi sáng tới được thời điểm ta vừa lúc không ở. Nghe tổ mẫu nói ngươi bị thương, ta vốn định muốn lại đây xem ngươi. Kết quả lại nghe tiểu nha hoàn nói ngươi nghỉ ngơi. Ngươi lúc này cảm thấy thân mình khả hảo chút ít. Vệ Tương ân cần hỏi han. Tạ Gia Ngữ cười cười, đạo, tốt hơn nhiều, vốn là không có chuyện gì nhi. Ăn dược liền vô sự. Vệ Tương gặp Tạ Gia Ngữ sắc mặt không quá dễ nhìn, đạo, bằng không đi lên giường nằm. Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, đạo, không được, ngủ quá lâu cả người không được tự nhiên, nhiều đi một chút mới tốt. Vệ Tương trong mắt tuyển chuyển đề nghị, kỳ thật này Hoàng Minh tự phía sau núi cảnh trí phi thường tốt, nhất là lúc này Thái Dương sắp xuống núi, tịch dương càng đẹp, bằng không ta dẫn ngươi đi xem. Tạ Gia Ngữ vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến từ trước xem qua phong cảnh, lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, có lẽ ra ngoài đi một chút cũng không sai. Tốt, Xuân Đào thấy thế, muốn nói lại thôi. Tạ Gia Ngữ vỗ vỗ Xuân Đào tay, đạo, không ngại, ngươi cùng Hạ Tăng ở trong sân nghỉ ngơi, ta cùng Vệ tiểu thư cùng đi dạo. Xuân Đào lại nói, tiểu thư vẫn là mang theo nô tỳ đi. Tạ Gia Ngữ cười cười, Phật môn thanh tịnh chi địa, nào có nhiều như vậy nguy hiểm, yên tâm. Chính là, Xuân Đào kiên trì nói, mặc kệ tiểu thư nói cái gì, nô tỳ đều muốn đi theo đi. Tạ Gia Ngữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vệ Tương cùng nàng một người mang theo một cái tiểu nha hoàn đi phía sau núi. Ra sân sau, đoàn người hướng đi một bên một con đường nhỏ. Tạ Gia Ngữ nhớ, từ trước lúc nàng thức dậy, nơi này căn bản cũng không có đường. Bọn họ ngay từ đầu đến thời điểm còn tại trong rừng mê qua đường. Mà nay, nơi này đã muốn trải hảo thanh thạch bản đường. Chỉ cần dọc theo đá phiến bước đi, chắc chắn sẽ không lạc đường. Một khắc đồng hồ tả hữu, đoàn người đi đến núi bên cạnh. Lúc này Thái Dương đem rơi chưa rơi, sơn cốc như là bao phủ tại trong mây mù bình thường. Không có che vật này, nhãn giới cũng thay đổi được rộng lớn đứng lên. Hảo một bộ nhân gian tiên cảnh, nhìn cảnh đẹp như vậy, lòng dạ cũng theo trống trải đứng lên. Núi bên cạnh giống không ít hoa dại, Vệ Tương cúi đầu hái rất nhiều, cắm ở trên đầu mình một ít, cũng cắm ở Tạ Gia Ngữ trên đầu một ít. Tạ Gia Ngữ cười nhìn Vệ Tương hành động, Vệ Tương đạo, rốt cuộc nhìn đến ngươi nở nụ cười. Ngươi một buổi chiều này đều tâm sự nặng nề bộ dáng, thật để người lo lắng. Tạ Gia Ngữ nghe sau sửng sốt một chút, đạo, xin lỗi. Hảo, xin lỗi cái gì, đều là bằng hữu. Vệ Tương không lắm để ý nói, Trên đường trở về, vài người lại hái không ít hoa. Chính trở về đi tới, đột nhiên nghe được có nam nhân thanh âm ân vệ tương cùng Tạ Gia Ngữ liếc nhìn nhau. Tạ Gia Ngữ có hơi nhíu nhíu mày, nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh. Đạo, từ bên này đi xuống đi, vệ tương nhỏ giọng đạo. A, bên này cũng có thể đi xuống sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có kia một con đường, Tạ Gia Ngữ cười giải thích. Có thể, hơn nữa con đường này tương đối gần một ít, nàng từ trước đi qua vô số lần. Đối với nơi này quen thuộc thực, nói, đoàn người liền hướng bên cạnh đi. Chỉ là, đi tới đi lui, Tạ Gia Ngữ liền phát hiện, họ lạc đường, 40 năm qua đi. Hoàng Minh tự đã sớm không phải nguyên lai cái kia chùa miếu. Trong trí nhớ tiểu lộ đã muốn biến thành khác cảnh trí. Trời sắp tối rồi, không có biện pháp, bốn người đành phải đường cũ phản hồi. Chỉ là, đi tới đi lui, đột nhiên nghe được phía trước tựa hồ có binh khí đánh nhau thanh âm. Vệ tương sợ hãi chảo Tạ Gia Ngữ ống tay áo, muốn mở miệng nói chuyện. Tạ Gia Ngữ nhanh chóng bụm miệng nàng lại ba, nhìn nhìn địa hình, lôi kéo vài người núp ở một cái tảng đá lớn đầu mặt sau. Phía trước không biết là tình huống gì, hay là trước trốn đi đợi mọi người đánh xong giá sau lại đi ra ngoài tương đối an toàn một ít. Ngồi xổm thạch đầu mặt sau sau, Tạ Gia Ngữ lặng lẽ nâng lên đầu, nhìn đến phía trước có ba người. Tất cả đều mặc màu đen quần áo, trong đó hai cái là ban ngày đã gặp, mà một cái khác hắc y nhân, mang màu đen mũ cùng khẩu trang, vừa thấy chính là cái sát thủ, một đánh một, mặc dù là ba người, nhưng Bùi Chi Thành không có động thủ, chỉ là kèm theo tay đứng ở một bên mắt lạnh xem cuộc chiến. Giống như là trước mắt một hồi chém giết không có quan hệ gì với hắn một dạng. Tại mờ nhạt trong tầm mắt, bởi vì cách được có chút xa, Tạ Gia Ngữ thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình. Mặc dù là như thế, tên kia hắc y sát thủ cũng rất nhanh liền bị Bùi Chi Thành tôi tớ chế trụ. Nói, ai phái ngươi tới được? Tôi tớ cầm dao đặt tại cổ của sát thủ thượng hỏi. Thanh âm kia, giống như là từ trong địa ngục truyền tới bình thường. Nghe được Tạ Gia Ngữ cả người kinh khiếp, nghĩ đến ban ngày phát sinh sự tình. Tạ Gia Ngữ đột nhiên cảm thấy chủ này người hầu hai người từ trước đối với nàng còn xem như khách. Khí, tên sát thủ kia lại không có nói ra bất cứ nào một chữ. Liền cắn lưỡi tự vận, nhìn ồ ồ máu tươi từ sát thủ khóe miệng chảy ra. Tạ Gia Ngữ cả người cũng không tốt, mà so nàng lại càng không người tốt, là bên cạnh vệ tương. Chỉ nghe bùm một tiếng, vệ tương ngồi xuống đất, hoảng sợ nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Nguyên bản muốn đi ra phía trước xem xét sát thủ Bùi Chi Thành đột nhiên dừng bước. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tạ Gia Ngữ đoàn người phương hướng. Lạnh lùng hỏi, ai, ngoặc kép, hết chương.